Chương 2315 tối cường thăng cấp hệ thống. Đòi mạng nữ nhân. Bắt nạt hắn không quan trọng lắm, thế nhưng không thể bắt nạt Tiểu Điệp, Long Phi lập tức rời giường lao ra, để phát sinh cái gì sự tình. Khỉ ốm nhìn thấy Long Phi, lập tức tiến lên phía trước nói, Ê lão đại, ngươi có thể coi là tỉnh rồi, ban này tử đan các người quá bắt nạt người, không cho linh thảo cũng coi như, còn đánh người. To con cũng nói theo, Ê quá bắt nạt người. Tiểu Điệp trừng bọn họ một chút, Ý A Long, ta không có chuyện gì. Khỉ ốm nói, Ê cái gì gọi không có chuyện gì à? Vừa nãy thiếu một chút, không có chờ hắn nói xong, Tiểu Điệp lại trừng khỉ ốm một chút, đem hắn phía sau mà nói cho hét lại, Tiểu Điệp nói, Ê ta thật không có chuyện gì. Long Phi nhìn khỉ ốm nói, Ê nói, đến tột cùng là sao vậy sự việc? To con cộc lốc nói, Ê bọn họ đánh Tiểu Điệp tỉ, trên đầu đều xuất huyết. Tiểu Điệp vẫn bưng đầu, Long Phi bắt đầu không có chú ý, to con như thế nói chuyện hắn mới chú ý tới Tiểu Điệp trên tay chảy tiên huyết, kệ ta thao. Long Phi tức giận mắng một tiếng, lửa giận bão táp nhanh chân lao ra luyện đan viện, đi tới cửa lại bị vội vàng đuổi theo Tiểu Điệp cho kéo, vội vàng nói, Ý A Long, đừng kích động, ta thật sự không có chuyện gì, chính là một điểm tiểu thương. Long Phi nói, kệ bắt nạt ta không quan trọng lắm, thế nhưng trèo lên đầu ngươi liền không được. Tiểu Điệp nói, Ê ta thật sự không có chuyện gì, ngươi đừng đi có được hay không? Long Phi nói, Ê tỷ, nếu như ta liền ngươi đều bảo vệ không được, vậy ta còn hỗn cái rắm à? Những này người bảo thủ ta cho bọn họ mặc đúng không? Nguyên bản liền khó chịu bọn họ, hiện tại Tiểu Điệp bị thương, Long Phi trong lòng thì càng thêm khó chịu, Tiểu Điệp vội vã nói, Ý A Long, ngươi tốt không cho Dịch An Phủ ở bọn họ, vào lúc này mạnh hơn tìm bọn họ, vậy ngươi ba ngày trước việc làm liền làm không? Ta thật sự không có chuyện gì, nếu như ngươi khi ta là ngươi tỷ, vậy ngươi liền nghe ta. Tiểu Điệp trong lòng nghĩ tất cả đều là Long Phi tình cảnh, đang cắt muốn vận chuyển, chỉ dựa vào Long Phi một người là tuyệt đối không được, dù sao cũng là toàn bộ tông môn đang dược, nàng không muốn bởi vì mình và những kia trưởng lão làm lộn tung lên, không phải vậy, liền thật sự không có đường sống vẹn toàn, Long Phi trong lòng cảm động, thế nhưng càng thêm khó chịu lên, ngươi yên tâm, không có bọn họ ta một người cũng có thể chống đỡ lên toàn bộ đang cắt, ngày hôm nay ta liền muốn cùng bọn họ. Nói rõ ràng. Long Phi tần tần nói rằng hắn không muốn chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh. Tiểu Điệp kéo Long Phi liền không buông tay, nói, ở ngươi khi ta là ngươi tỷ sao? Long Phi nói, ở ngươi đương nhiên là ta tỷ. Tiểu Điệp nói, y vậy ngươi liền nghe ta, đừng đi. Long Phi khỉ ốm rõ ràng Tiểu Điệp ý tứ, cũng khuyên nói ra, nghe lão đại, còn có mười mấy ngày thời gian chính là tông môn nguyệt lệ phân phát tháng ngày, vào lúc này trấn hệ làm căng không sáng suốt à. Vẫn là trước tiên nhịn một chút đi. Xác thực, đang các những này trưởng lão coi như không hiểu lắm luyện đan, thế nhưng bọn họ có thể đến giúp Long Phi, liền tính bọn họ không luyện đan, linh thảo phương diện cũng sẽ đến giúp Long Phi, chỉ có điều, những thứ này đều là bọn họ cả nghĩ quá rồi, bọn họ không chỉ có sẽ không cung cấp linh thảo cho Long Phi, hơn nữa còn sẽ đem những linh thảo này dời đi, lén lút luyện chế đan dược, bọn họ muốn cho Long Phi không nộp ra nguyệt lệ đan dược thời điểm, bọn họ lấy thêm ra đan dược đến, cứ như vậy. Liền hoàn toàn đem Long Phi cho dẫn xuống, Long Phi ở đan các cũng là không tiếp tục chờ được nữa, bọn họ muốn cho Long Phi biết, nơi này là đan các, là bọn họ chưởng khống đan các, mà không phải Long Phi loại này hôi sữa chưa càng tiểu tử có thể chưởng khống. Long Phi trong lòng căng thẳng, ngăn chặn lửa giận trong lòng, nói, Ê được, ta không đi tìm bọn họ. Tiểu Điệp nói, Y hừm, ngươi hiện tại muốn làm chính là để bọn họ kính nể ngươi, phục ngươi, mà không phải cầm náo động đến càng cương. Long Phi nở nụ cười, nói, Ê phục ta. Bọn họ ước gì ta chết, còn phục ta. Coi như Long Phi thể hiện ra mạnh mẽ thủ pháp luyện đan, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là khiếp sợ. Từ trong ánh mắt của bọn họ Long Phi nhìn thấy như trước là xem thường, không có nửa điểm ý kính nể, hai tay luyện đan, cỏ dại luyện chế đan dược. Liền trình độ loại này bất luận cái nào luyện đan sư đều sẽ phục sát đất, nhưng là bọn họ cũng không có, muốn để những này đan các trưởng lão, đệ tử kính nể mình, rất khó. Tiểu Điệp nói, khiến người ta phục phương pháp có rất nhiều trồng, để một đám hận. Người của ngươi phục ngươi, một khi bọn họ phục rồi, này bọn họ sẽ chân tâm đối với ngươi. Giết đại trưởng lão, giết sư phụ của bọn họ, còn để bọn họ bội phục mình, rất khó, trên căn bản là chuyện không thể nào, Long Phi cũng không có đòi hỏi quá, bất quá nghe Tiểu Điệp như thế nói chuyện, hắn trong lòng hơi nhúc nhích một chút để một cái hận người của mình kính nể mình, này rất khó, nhưng là một khi thành công, vậy những thứ này người tất nhiên sẽ khăng khăng một mực theo hắn, muốn sao vậy làm, Long Phi trong lúc nhất thời không nghĩ tới biện pháp. Tiểu Điệp cũng không có cách nào, ùng ục. Ùng ục, Long Phi cái bụng ục ục kêu loạn lên, 3 ngày 3 đêm điên cuồng tu luyện thuật luyện đan, ngủ tiếp 3 ngày 3 đêm, hắn đã đói trước ngực thiếp sau cổng. Tiểu Điệp hì hì nở nụ cười, nói, để ta cho ngươi lục đồ vật ăn. Lập tức liền chạy vào nhà bếp, nửa giờ sau, một trận thơm ngát cơm nước liền bưng lên bảng, Long Phi một trận cùng nhét, liền ăn 8 bát cơm, cuối cùng ngừng lại đói bụng, kẻ tốt sảng khoái. Tiểu Điệp hì hì cười một tiếng nói, ê ăn no chứ. Đúng rồi. Ở ngươi lúc ngủ dịch tỷ tỷ đã tới một lần, thấy ngươi đang ngủ, để ta mang câu nói cho ngươi. Long Phi nói, ê cái gì lời nói. Tiểu Điệp nói, ê xin lỗi, nàng liền nói câu này, ta cũng không biết là ý gì. Xin lỗi. Long Phi đầu óc mơ hồ, lẩm bẩm nói, ê cái gì xin lỗi à. Nàng không có cái gì có lỗi với ta sự tình nhà. Lập tức, Long Phi đột nhiên vỗ bắp đùi, nói, ngày dựa vào, nàng sẽ không cõng lấy ta có nam nhân khác chứ. Tiểu Điệp cái trán mang theo đen tuyến, nói, ngày cái gì à, dịch tỷ tỷ căn bản không phải loại người như vậy, hơn nữa. Hơn nữa, khi Tiểu Điệp nhẹ giọng lại nói, ngày dịch tỷ tỷ đã không thể gả cho Triệu Gia Chân Long Thiên Tử. Long Phi sững sờ, Dịch Hữu Dung cùng Triệu Hải Thiên có hôn ước sự tình hắn cũng biết, hiện tại đột nhiên nói không thể gả. Tiểu Điệp nói, ừ nghe ta cha nói, cái kia Chân Long Thiên Tử Triệu Hải Thiên bị người phế bỏ sinh mạng, đã không thể nhân sự, vì lẽ đó dịch tỷ tỷ chắc chắn sẽ không gả cho hắn. À, biến thành thái giám. Long Phi ha ha nở nụ cười, ở người kia là ai à? Ta thật muốn hảo hảo cảm tạ một thoáng hắn. Tiểu Điệp lắc lắc đầu nói, ê không biết. Ta cũng là nghe ta cha nói. Thủ đoạn cao cường à. Long Phi nhìn phía xa ngọn núi, nghĩ đến Dịch Hữu Dung bụng thương thế, hắn trong lòng đã âm thầm suy đoán phế bỏ Triệu Hải Thiên người chính là Dịch Hữu Dung mình, cầm vị hôn phu của mình cho phế bỏ. Thủ đoạn này, Long Phi không khỏi cúc hoa căng thẳng, hai chân một giáp, thầm nghĩ trong lòng, người nữ nhân này sau này sẽ không đem tiểu đệ của ta cho răng rắc chứ. T, ngẫm lại đều trong lòng phát lạnh, kể sau này ta phải cẩn thận một chút. Long Phi nói thầm một tiếng. Chợt, Long Phi lại là thô bạo một tiếng, nói, ngươi cẩn thận cái rắm à, có thể bị một người phụ nữ cho răng rắc, vậy coi như là người đàn ông sao? Nữ lão hổ. Nữ lão hổ ta cũng làm cho nàng phục phục thiếp thiếp. Ngay vào lúc này, trong sân truyền ra một thanh âm, nói, ngươi để ai phục phục thiếp thiếp à?